Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Tàng Bắc tìm tỏi bí mật. 11, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng. A, Đinh một trước mắt một mảnh màu đỏ tươi. Đau nhức cùng kinh hoàng làm hắn thê lương kêu thảm thiết. Lớn lao tử vong nguy cơ cảm đem hắn vây quanh. Đinh một vội không ngừng muốn lui về phía sau, rồi lại không cam lòng. Hắn bằng cảm giác phủi tay tung ra phi chảo, nhưng chính xác không đủ. Chỉ nghe phanh mà một tiếng va chạm tiếng vang. Kia phi chảo chế trụ được khảm phỉ thúy hắc thạch đầu lâu hốc mắt. Khái lòng, phỉ thúy. Lại không có thể đem nó toàn bộ từ cự cá trong miệng lấy ra, phi chảo thu nạp thu hồi khi chảo câu. Chỉ có phỉ thúy cùng liên quan, hốc mắt một vòng hắc thạch. Đinh một lại không dám cũng dùng tay đi lấy. Luống cuống tay chân đem này thu được phong kín vàng ròng trong hộp này vốn là hắn cho chính mình. Sau lưng hàng đầu mặt quỷ chuẩn bị. Chính là này một đơn giản động tác hắn ngón tay thượng móng tay liền như tờ giấy phiến bóc ra. Ngón tay làn da vỡ ra. Như mọc đầy màu đỏ tươi chảy mủ thịt sang, không thể chậm trễ nữa đi xuống. Tử vong nguy cơ mất đi tham lam tâm. Đinh một lập tức lui về phía sau rời xa hồ nước. Lúc này hắn tình huống đã cực kỳ không xong. Rõ ràng dưới chân là bờ biển thực địa. Hắn lại giống đạp lên bùn lầy mà thân thể lay động không xong. Đầu nặng chân nhẹ, mãnh liệt, khó có thể chịu đựng tê ngứa cùng đau đớn đan chéo. Đinh một cả người như là đã phát sốt cao. Rõ ràng cả người năng đến kinh người. Nhưng chính mình lại chỉ cảm thấy rét lạnh. Một cái kính đánh dùng mình, hắn bất chấp đau lòng tích phân. Gấp hướng lữ quán mua bình vạn năng trị liệu dược. Uống lên nửa bình sau trang thượng vòi phun. Đem chính mình toàn thân đều phun cái biến. 5.000 tích phân một lọ sang quý nước thuốc. Hắn liền phun 2 bình. Cái loại này làm người nổi điên tê ngứa cảm mới hơi chút bình ổn. Thao con mẹ nó, Đinh một tức giận. Mắng, hắn phẫn hận nhớ tới ưng sáo truyền nhân phía trước nói long thần là nhân thế gian 400 loại bệnh. Tật ngọn nguồn, nếu long thần tức giận, hắn sẽ đem ôn dịch hạt giống gieo rắc nhân gian. Đinh một phía trước không đem những lời này để ở trong lòng. Rốt cuộc đây chính là không có thần quái nguyên tố khó khăn cấp lữ trình A. Ưng sáo truyền nhân theo như lời hơn 400 loại bệnh tật. Khả năng chỉ chính là long ngư trên người mang theo nào đó virus khuẩn loại, huống chi này ưng. Sáo truyền nhân nói chính là thí lời nói. Rõ ràng nói cho nó cũng đủ nhiều tế phẩm là có thể được đến tượng hùng vương di cốt. Hắn Đinh một chính là tận mắt nhìn thấy đến long ngư ăn xong tế phẩm sau có nôn mửa dấu hiệu. Nhưng lại cứ cái gì cũng chưa nhổ ra. Này không phải chơi người chơi sao? Nếu không phải lấy đèn pin cường quang ống chiếu xạ, hắn liền cái này hắc thạch đầu lâu đều không thấy được. Kia chẳng phải là giỏ che múc nước công dã tràng. Nghĩ vậy Đinh một lại không cam lòng lên. Dù sao thương đều bị thương. Nếu hắn lúc ấy lại ngoan hạ tâm, đem toàn bộ đầu lâu đều lấy ra, cũng tốt hơn chỉ phải nó mặt trên mấy khối thạch phiến, nhưng lại nhìn về phía Tangra Yamco. Long ngư trở lại trong hồ, không thấy bóng dáng, bên hồ chỉ có một mảnh dơ bẩn vết máu. Trước mắt hỗn độn, Đinh một lung lay muốn trở về đi, bán ra một bước lại dừng lại, sắc mặt không ngừng biến hóa. Theo sau hắn bạo nổ, không tình nguyện xú mặt xoay người, lại về tới bờ biển, cũng không biết Đinh một còn có hay không tích phân xử lý này quán dơ đồ vật mau. Tiểu nhạc uống thêm băng coca, liền Đinh một huyết nhục mơ hồ mặt ăn với cơm, liền ăn mấy cái đùi gà, tấm tắc bẻ ngón tay số, ít nhất đến lại có bình sát trùng sát độc thanh khiết tề, một lọ đi phóng xạ dược tề. Hắn vừa rồi còn dùng 2 bình vạn năng dược đi, nhưng đừng đem hắn cấp đào rỗng, người cũng không cần lo lắng hắn bóc lột tam thủy. Hảo gia hỏa, tam thủy kia có thể là sẽ bị hắn bóc lột người sao? Vương Bành Phái cũng phủng cả nhà thùng, lại là thẩm mỹ bình thường. Xem đinh một kia cả người thối giữa chảy mủ. Quả thực giống người da bộ xương khô bộ dáng. Muốn ăn giảm đi, nói thầm, mất mặt xấu hổ phế vật ngoạn ý. Cũng không biết lấy cái áo choàng cho chính mình che che. Câu được câu không ăn xong rồi khoai điều, lữ quán lữ trình đều ở thế giới hiện thực. Bởi vì phần lớn là tìm tỏi bí mật vùng cấm duyên cớ. Bọn họ sẽ gặp được rất nhiều. Có thể ảnh hưởng đến địa phương tự nhiên hoàn cảnh nhân tố. Phương diện này kỳ thật thần quái loại lữ trình còn hảo. Lệ quỷ quỷ vương gì giết cũng sẽ không phá hư sinh thái hoàn cảnh. Nhưng giống tàng bắc loại này. Không có thần quái nhân tố. Kia long ngư trong bụng hắc thạch phỉ thúy đầu người tuyệt đối là cái cao phóng xạ. Mang theo các loại khủng bố virus khuẩn loại đại bom, Tangra Yamco bên hồ chính là văn bố nam thôn. Nếu không xử lý tốt nói rất có thể sẽ mang đến tàn khốc ôn dịch. Này liền không thể hoàn toàn bằng hướng dẫn du lịch hoặc là lữ khách lương tâm. Cũng may lữ quán có tiềm quy tắc. Nó có thể làm đinh một ở bên hồ đại làm sát sinh hiến tế khi không bị văn bố nam thôn cư dân. Địa phương chính phủ chú ý, cũng có thể bức bách hắn quét sạch sẽ cái đuôi lại đi, chẳng sợ đinh một đau lòng tích phân đến lấy máu. Cũng cần thiết hoàn thành rửa sạch, nếu tích phân không đủ, thì hắn có thể tìm lữ quán thải A, dù sao này liền không phải bên ngoài xem phát sóng trực tiếp khán. Giả để ý sự, hiện tại đinh một phòng phát sóng trực tiếp ồn ào đến nhiều nhất. Trừ bỏ mắng đinh một đồ ăn cẩu. Xấu xí, càng nhiều là ở tranh luận, vì cái gì đinh một rõ ràng thành thành thật thật làm hiến tế. Lại chỉ là dùng sức mạnh quang đèn pin hoảng. Long ngư liền trực tiếp hộc ra hắc thạch phỉ thúy đầu lâu. Mà đêm qua vệ tuân rõ ràng làm càng quá mức. Lại là từ long ngư bên miệng đoạt tế phẩm lại là cầm đèn pin hoảng nó. Thậm chí còn liên hợp báo tiết cấp long ngư lưu lại vô số vết thương. Kết quả long ngư lại không trừng phạt hắn. Như vậy xem gia đình một giống như xác thật có chút oan a, này đối mỹ nhân cùng đối người xấu xí thái. Độ có thể giống nhau sao? Liền tính long ngư là xúc sinh cũng biết vệ tuân đẹp a, khả năng đây là thiên phú đi. Đinh một cốc mà đòi ăn thịt thiên nga. Rơi xuống này ngốc bức kết cục ở là đại khoái nhân tâm bên này mau tiểu nhạc cầm di động mở ra. Tùng đồ áp. Ẩn tàng rồi thân phận sau bắt đầu không có lý trí lung tung thổi bay tới. Dị thường vui sướng, không ít người bị hắn mang thiên. Nhưng cũng có lý trí ta cảm thấy tổng cộng có này vài giờ nguyên nhân đệ nhất. Trước sau vấn đề, từ nam thôn cốt đôi di tích tới xem. Khả năng trong khoảng thời gian này vẫn luôn có người ngầm ở hiến tế long ngư. Mà long ngư thói quen bị nhân loại đầu uy. Đối nhân loại không có gì để phòng tâm, cho nên tương đương với là bị vệ tuân đâu đầu đánh một cái tát. Cấp đánh ngốc, còn mắt trông mong chờ đầu uy đâu đệ nhỉ. Vệ tuân giã tính tâm linh danh hiệu, làm long ngư đối hắn nhẫn nại tính tăng cường. Liền tính long ngư đã từng bị nuôi dưỡng, tượng hùng vương quốc hủy diệt. Nó cũng tuyệt đối tại đây trong hồ làm lâu dài hoang dại động vật. Có thể xem như hoang dại động vật phạm trù đệ tam liền tính vệ tuân mang theo trên người báo. Tuyết, báo tuyết ở tàng khu cho tới nay đều là tuyết vực tinh linh. Tuyết sơn thánh thú, thần sơn chinh chiến khi tọa kỵ, đều là tàng khu thần thoại trong truyền thuyết giống loài. Khả năng báo tuyết cùng long ngư gian xác thật có tương đối quan hệ. Lại nhìn lại ngày hôm qua chiến cuộc nhưng thấy rõ. Vệ tuân trừ bỏ dùng đèn pin hoảng long ngư ngoại, chỉ cho nó khai miệng mà long ngư miệng bản thân chính là bị nào đó keo chất dính trụ. Theo cắn nuốt tế phẩm, cuối cùng tổng muốn mở ra. Từ phương diện này tới nói vệ tuân cũng không thể tính quá xúc phạm tới long ngư. Nó trên người miệng vết thương phần lớn là từ báo tuyết lưu lại mà đinh một. Là thật là thời vận không tốt. Long ngư mới vừa đối nhân loại căm thù thù hận, bản thân liền đề phòng một tay. Hắn lại phái rắn độc cùng hàng đầu mặt quỷ đi phệ cắn long ngư. Này kỳ thật so vệ tuân cấp long ngư khai miệng muốn càng ác liệt. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Long Ngư đã đem ướt thi cùng bộ xương khô phun cấp Vệ Tuân. Bị chọc giận, Long Ngư lại ra bên ngoài phun. Tự nhiên sẽ không có cái gì thứ tốt. PS, đây là Bách Hiểu Sinh đại lão phân tích. Ta chỉ là cái cần lao khuân vác công mà thôi. Thiết. Bách Hiểu Sinh lại làm việc riêng. Không hảo hảo nhìn chằm chằm Inca Thái Dương Môn, Mao Tiểu Nhạc bĩu môi. Xem làn đạn một thủy ở khen, không hổ là Bách Hiểu Sinh đại lão ta ngộ, đại lão nói. Có đạo lý, móc lửng, không thú vị buông di động, Vương Bành Phái vui tươi hớn hở nói. Còn không phải đội trưởng cũng ở bên trong sao? Bách ca hắn mặt lãnh tâm nhiệt. Đội trưởng tình huống này hắn khẳng định cũng là không yên tâm, gì tình huống a? Đội trưởng cùng ta Vệ lão sư chơi còn rất vui vẻ, Mao Tiểu Nhạc có điểm toan. Hai người bọn họ giã tính tâm linh thấu cùng nhau rán rán. Ta xem Vệ lão sư đều có điểm tưởng đem Báo Tiết mang trong nhà dưỡng kia cảm giác, xác thật. Người nói hai giã tính tâm linh ở bên nhau có phải hay không thực sự có kỳ hiệu a, Vương Bành Phái. Vuốt ve cằm, cũng là cảm thấy hiếm lạ. Ta cảm giác đội trưởng trạng thái hảo điểm. Ngươi cảm thấy đâu? Nếu thật nói như vậy, đại gia cũng không cần dùng sức hướng vĩ độ bắc 30 độ lữ trình toàn. Có thể hơi chút hoãn một chút, khó nói. Phía trước không phải liền chiêm tinh giả đều nói. Chỉ có tìm được cũng đủ Maria con bướm mảnh nhỏ mới có thể giảm bớt đội trưởng quái bệnh sao? Mao Tiểu Nhạc cầm hoài nghi thái độ. Không thấy đội trưởng nhập tàng trước đều hoàn toàn ngủ không được giác. Giết người cũng giảm bớt không được sao. Lữ trong đội chỉ có 1/5. Hoàn toàn không đủ dùng. Vẫn là càng nhiều càng tốt. Đúng vậy, Vương Bành Phái thở dài. Nếu không phải tàng bắc chỉ là cái khó khăn cấp lữ trình. Không phải cái siêu nguy hiểm cấp. Quang xem Vệ Tuân này mấy sóng thao tác. Ta đều cảm thấy hắn đến chỉnh ra cái vĩ độ bắc 30 độ tới, nếu là bất luận hiện đại tế phân tây. Tạng các nơi khu, quang luận qua đi tượng Hùng Vương chiều nói. Toàn bộ tượng Hùng Vương quốc xác thật vượt qua vĩ độ bắc 30 độ. Cũng có thể nói tượng Hùng Vương chiều ở vĩ độ bắc 30 độ thượng, Mao Tiểu Nhạc nhắc tới khởi tam. Thủy khả năng muốn làm đại sự đã có thể không mệt nhọc. Hứng thú bừng bừng nói. Nói không chừng thực sự có khả năng đâu. Tuy rằng tàng bắc lần này lữ trình không có khả năng trực tiếp sáng lập ra vĩ độ bắc 30 độ tân lữ trình, nhưng tìm được quan trọng manh mối lại là phi thường có khả năng. Bọn họ quy đồ lữ đội vì lại khai quật vĩ độ bắc 30 độ lữ trình. Một năm ít nhất tiến tàng 6-7 thứ. Vô luận là ai nói khởi Tây Tạng các loại tư liệu lịch sử truyền thuyết đều có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Tây Tạng phần lớn tư liệu lịch sử đều khởi tự công nguyên 7 thế kỷ. Bởi vì công nguyên 7 thế kỷ thời điểm Tùng Tán Cản bố phái 16 vị thông tuệ người thanh niên đi Thiên Trúc học tập Phạn Văn. Cuối cùng 15 người chết ở dị quốc tha hương. Chỉ có một người thành công trở về. Trở lại thổ phiên sau kết hợp Phạn Văn sáng tạo Tàng Văn, từ đây dân tộc Tạng có chính mình văn tự. Lịch sử cũng có thể ghi lại, nhưng lịch sử vĩnh viễn đều chỉ là thành công giả lịch sử. Trên thực tế sớm tại công nguyên 7 thế kỷ trước, Tây Tạng cao nguyên thượng liền có một bức viên mở mang. Cường thịnh đến cực điểm Vương Triều, kia đó là tượng Hùng Vương Triều. Nó cũng có chính mình văn tự tượng Hùng Văn. Tôn bơn giáo vì nước giáo, từ Tây Tạng Tây Bộ, đến Ấn Độ Bắc Bộ, lại đến Pakistan, này đó địa phương là cổ đại tượng hùng nguyên lai tương ứng địa phương, chẳng qua công nguyên 8. Thế kỷ khi thổ phiên diệt tượng hùng vương triều, Đôn Hoàng Văn Hiến ghi lại Tùng Tán Cản bố muội muội tái mã cắt gà cho cuối cùng một thế hệ tượng. Hùng quốc vương Lý Mê Tú vì vương phi. Nàng cùng Tùng Tán Cản bố nội ứng ngoại hợp, cuối cùng quốc vương ở Tế Hồ khi bị người ám sát. Thổ phiên chinh phục tượng hùng, tàng truyền Phật giáo cũng thay thế được Dung Drang Bơn giáo. Tượng hùng vương triều lịch sử cũng mất đi ở lịch sử cuồn cuộn bánh xe hạ mà văn tư liệu lịch sử. ghi lại cổ tượng Hùng Vương triều Nhất Cường Thịnh thời điểm. Từng chia làm thượng, trung, hạ ba cái khu, mỗi khu các vạn hộ, tổng dân cư 100 vạn. Thượng khu vì Cương Đế Tư Sơn lấy Tây khu vực, bao gồm 3 tư, kéo đặt khắc cùng 3 kéo đế vùng, lấy Khiêng Lung đi Ngun Mơ Ca vì Vương Đô. Trung khu còn lại là Cương Đế Tư Sơn lấy Đông khu vực, bao gồm Nay A Ly phía Đông cùng kia khúc Tây Bộ khu vực, lấy Đương Chọc cùng Tông vì Đô Thành sao, cũng đúng là Vệ Tuân bọn họ chuyến này tìm kiếm tượng Hùng Vương triều di chỉ, chẳng qua Khiêng Lung đi Ngun Mơ Ca bên kia di chỉ đã phát hiện khổng lồ mộ táng. Đàn, gần 1.800 nhiều mộ táng cấu thành 10 mấy vạn m² mộ táng đàn. Khai quật đại lượng đồ gốm, thạch khí, thiết khí cùng cốt khí. Thậm chí còn có một tôn đồng thau 2 mặt thần tượng. Nhưng cùng Tông Sơn thượng tượng Hùng di chỉ lại chỉ phát hiện rách nát lầu canh cùng thổ thạch kết. Cấu tường thành di chỉ, những cái đó ngầm ám đảo. Vương thành đô thành, sớm đã tất cả đều phong thực sụp xuống. Nhìn không tới nửa điểm ngày cũ to lớn cảnh tượng, thông thường tới nói. Loại này người thường vô pháp khai quật càng nhiều di chỉ di tích. Ngược lại càng khả năng tồn tại siêu phàm phi tự nhiên lực lượng. Nên là lữ đội cùng hướng dẫn du lịch nhóm cường điệu chú ý mục tiêu, nhưng Tây Tạng cao nguy hiểm. Cấp lữ trình phần lớn đều tập trung ở mới vừa Rinpoche cùng cho Mo Lăng Ma. Cùng Tàng Bắc có quan hệ lữ trình thưa thớt không nói. Đại đa số còn ở nguy hiểm cấp dưới. Bởi vì Tàng mà rộng lớn. Cảnh điểm phân bố khá xa. Nhiều tuyết sơn ao hồ. Phần lớn đều là tìm tòi bí mật loại lữ trình. Các lữ khách tuyệt đại đa số thời gian đều nên ở trên xe. Nguy hiểm điểm ở cao nguyên ác liệt hoàn cảnh cùng hoang dại động vật mà tìm tòi bí mật loại phần lớn chỉ có thể xem như khó khăn cấp lữ trình. Giống lần này Tàng Bắc lữ trình, chuyên môn đề cập đến tượng Hùng di chỉ cùng Tiểu Lâm chùa. Kỳ thật phi thường hiếm thấy. Đinh Một có thể nhận được này lữ trình là hắn tạo hóa. Thoạt nhìn vận khí cũng cùng Bính Chín nhận được Tí Mỹ Tương Tây không sai biệt lắm. Cũng trách không được có rất nhiều hướng dẫn du lịch liên minh mượn sức nhìn chúng hắn, mà đại lữ. Đội lữ khách trừ phi dùng đặc thù biện pháp, nếu không vô pháp tiến vào cấp thấp lữ trình, giống quy đồ lữ trong đội mọi người. Nếu là toàn bộ lữ đội cùng nhau hành động, kia bọn họ có thể tiến chỉ sợ cũng chỉ có 5 mặt lễ mừng đặc thù lữ trình. Số rất ít cực độ nguy hiểm cấp lữ trình. Cùng vĩ độ bắc 30 độ lữ trình, cho nên đại lữ đội phần lớn đều là phân công nhau hành động. Cứ như vậy là có thể đi trước tuyệt đại đa số cực độ nguy hiểm cấp lữ trình, giống Vương Bành Phái. Lèn vào siêu nguy hiểm cấp Túy Mỹ Tương Tây đã tính quá giới. Trên người hắn mang Mao Sơn Tông phong thần phù quả thực là ở điệp giết người thư. Điệp một tầng lại một tầng. Sinh sôi đem thực lực áp tới rồi cao giai. Mà An Tuyết Phong lần này có thể đi vào khó khăn cấp lữ trình. Càng là biến thành đầu không có nửa điểm nhân loại ý thức báo tuyết. Làm như vậy kỳ thật là phi thường hung hiểm, cho nên đại lữ đội phía dưới đều thiết trí lữ đoàn. Tích cực đi thu vào có thiên phú tân nhân. Đúng là vì đem thăm dò dâu kéo dài đến trung cấp thấp lữ trình chung. Phải biết rằng trung cấp thấp lữ trình cũng có khả năng đạt được manh mối. Như Truy Mộng Nhân đạt được, cùng Cham Ba La huyệt động địa chỉ có quan hệ băng ghi hình. Chính là vị đã từng bị hắn ân huệ lữ khách ở nguy hiểm cấp lữ trình ngoài ý muốn được đến, nhưng tưởng từ giữa cấp thấp lữ trình thu hoạch loại này manh mối. Cơ bản chỉ có hoàn thành chi nhánh cảnh điểm này duy nhất con đường. Chẳng qua loại sự tình này đối trung cấp thấp các lữ khách tới nói lại quá khó khăn. Đây cũng là vì cái gì Vệ Tuân sẽ đã chịu vô số đại lữ đoàn tân nhân quan sát viên chú ý tân nhân. Siêu phàm thiên phú. Lần đầu tiên tiến cảnh điểm liền hoàn thành chi nhánh cảnh điểm đệ nhất bộ phận. Bắt được mạ vàng bạc văn đầu lâu cùng kim điêu đầu ướt thi. Hơn nữa Vệ Tuân còn không phải cái loại này ỷ lại đồng đội. Có thể một mình hành động. Này quả thực là siêu cấp khan hiếm nhân tài tài nguyên. Vệ Tuân chính là thuần tân nhân. Tuy rằng lấy hắn hiện tại thực lực, lên tới đỉnh giai bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng hắn ở thang đỉnh phía trước ít nhất có thể quá vài cái khó khăn cấp. Nguy hiểm cấp Lữ Trình Nha. Nếu là mỗi lần hắn đều có thể hoàn thành mấy cái chi nhánh cảnh điểm. Kia chẳng phải là một cái đại chậu châu báu sao. Kỳ thật đại lữ đội lữ đoàn chú ý tân nhân lữ khách. Hướng dẫn du lịch liên minh tự nhiên cũng có người chú ý tân hướng dẫn du lịch. Này cùng đại lữ đội cùng lý. Nhưng ăn ngay nói thật. Tân nhân hướng dẫn du lịch so tân nhân lữ khách càng đỡ không thượng tường, hướng dẫn du lịch tuyển. Vốn dĩ liền đều là gần chết người. Theo lý thuyết bọn họ vào lữ trình, nên liều mạng sáng lập tân cảnh điểm, kiếm được tích phân kéo dài tử vong đếm ngược mới đúng. Nhưng cố tình lữ khách tử vong bản thân là có thể cấp hướng dẫn du lịch mang đến tích phân, là chính. Mình đi liều mạng, tới kéo dài sinh mệnh. Vẫn là làm người xa lạ đi tìm chết, tới kéo dài chính mình sinh mệnh đâu. Những cái đó lòng mang thiện niệm, không đành lòng áp bách lữ khách, chính mình đi thám hiểm mạo hiểm, tuyệt đại đa số đều đã chết, ngược lại là an nhàn. Áp bách lữ khách hướng dẫn du lịch sống sót càng nhiều. Lữ quán bẩm sinh cấp hướng dẫn du lịch thiết trí địa vị cao cùng tương đối ưu việt hoàn cảnh. Không giống bị hướng dẫn du lịch. Bị lữ trình song tầng áp bách lữ khách, hướng dẫn du lịch nhóm bỏ được đi mạo hiểm liền càng thiếu, rốt cuộc sáng lập tân cảnh điểm liền ý. Nghĩa nguy hiểm, những cái đó tân hướng dẫn du lịch danh hiệu không cường. Đạo cụ không nhiều lắm, tích phân rất ít, muốn tăng lên thực lực, cũng chỉ có hạ thấp tử vong đếm ngược, đi liều mạng chiêu này. Nhưng bọn hắn tiến lữ quán vốn dĩ chính là vì tăng lên tử vong đếm ngược, hiện tại vì đạt được tích phân, ngược lại muốn chủ động tự mình hại mình hạ thấp tử vong đếm ngược đi mạo hiểm. Này không phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Người ở đối mặt tử vong khi đều là ích kỷ. Nếu là hắn thật đối tử vong không sợ gì cả, không thông qua cầu sinh dục khảo nghiệm. Căn bản sẽ không trở thành hướng dẫn du lịch quân dự bị, mà phàm là cầu sinh dục mãnh liệt. Tại đây dị dạng hoàn cảnh hạ, sớm hay muộn bị buộc hoặc là tử vong, hoặc là sa đọa, cùng hắc ám thông đồng làm bậy, đinh một liền tính cái hiếm thấy. Thập phần có đua kính cùng dã tâm cấp thấp hướng dẫn du lịch, cho nên có thể khiến cho hướng dẫn du lịch liên minh chú ý. Có thể nói nếu hắn lần này thật có thể sáng lập tân cảnh điểm, kia tuyệt đối sẽ có rất nhiều đại hướng dẫn du lịch liên minh đối hắn vươn hữu nghị tay. Trên thực tế liền tính hắn từ đầu tới đuôi đều bị Vệ Tuân đùa bỡn với cổ trưởng bên trong, nhưng xem đinh một ở tình huống như thế nguy cấp dưới tình huống, lại vẫn bất cứ giá nào dùng câu chảo chảo lấy hắc thạch phỉ thúy đầu lâu liều chết cử chỉ, cũng được đến một ít đại hướng dẫn du lịch nhận đồng, đinh một đủ tàn nhẫn. Đối lữ khách tàn nhẫn, đối chính mình cũng tàn nhẫn. Đủ tàn nhẫn hướng dẫn du lịch liền có tiền đồ, mà cũng đủ tham lam có dã tâm người liền hảo khống chế, nếu không phải đinh một theo sau còn may mắn. Phùng Kim Hộp tới rồi ưng sáo truyền nhân trước mặt, làm ra như thế ngu xuẩn hành động. Thưởng thức đinh một hướng dẫn du lịch chỉ sợ sẽ càng nhiều, thân ái. Người nói này đinh một là thật sự ngu xuẩn. Người mặc màu tím áo choàng mỹ diễm nữ nhân gợi lên bên cạnh thị nữ cầm. Cười hoa chi loạn chiến. Hết sức vui mừng. Hắn thế nhưng thật đúng là dám đem kia kim hộp phủng cấp ưng sáo truyền nhân xem. Xem nhân ra ưng sáo truyền nhân thấy đinh một gương mặt kia, liền lời nói đều không cho hắn nói. Lập tức liền đem hắn cấp đuổi đi. Ta xem này đinh một đã thượng ưng sáo truyền nhân ám sát danh sách như đậu miêu gãi gãi thị nữ cầm. Nữ nhân dựa nghiêng ở trên sofa, tùy ý giãn ra có thể nói tỷ lệ hoàn mỹ thân thể. Lấy tay chi đầu, nò đủ cánh môi cong lên, tươi cười mị hoặc nhân tâm. Vẫn là nói đinh một này cử kỳ thật là ở tầng khí quyển. Ta nhìn đều tưởng đem hắn mang về tới làm hài tinh. ngày thường dưỡng chọc cười. Vừa lúc cùng Ất 49 ngươi làm nửa, 49. Ngươi nói đúng không? Mỹ diễm nữ nhân cười khẽ hỏi. Mà ở nàng này gian vương cung tráng lệ huy hoàng trong phòng. Trừ bỏ có rất nhiều thị nữ gần người hầu hạ. Nơi xa còn lập rất nhiều tư thế khác nhau. Người mặc cách thức trang phục con rối. Những người này ngẫu nhiên hoặc ngồi hoặc lập. Khuôn mặt tinh diệu tuyệt luân. Sinh động như thật. Các nàng bị bãi thành các loại tư thế. Top 5 top 3. Bên trái ba gã người ngẫu nhiên người mặc phương Tây thời Trung cổ váy trang. Vây quanh một thuần trắng bàn nhỏ mà ngồi. Trong tay bưng chén trà. Làm như ở phẩm buổi chiều trà. Phía bên phải phương lại là vài tên thuyền viên thuyền trưởng trang điểm con rối. Bọn họ dọn các loại đồ vật. Phảng phất đang muốn ra biển. Những người này số chẵn lượng nhiều đến cơ hồ chất đầy nhà ở. Liếc mắt một cái nhìn lại nhìn không tới giới hạn. Cùng hầu hạ tại bên người bọn thị nữ động tác tự nhiên, trong mắt lại xám xịt bất đồng. Những người đó ngẫu nhiên không có bất luận cái gì động tĩnh. Giống như điêu khắc, nhưng trong mắt lại là sống. Thỉnh thoảng một vòng, tràn đầy đều là tĩnh mịch chết lặng, ngài nói rất đúng. Ta cũng chỉ là có thể cho ngài chọc cười, mọi người ngẫu nhiên đầu tóc đồng thời ra tiếng. Giọng nam kiệt lực cung kính, lại khó nén thống khổ. Thân thể dị hóa thành quái vật, lại bị cưỡng chế chia làm mấy trăm phân. Đi làm người ngẫu nhiên tóc giả. Này đối phát quỷ Ất 49 mà nói không chỉ có là thân thể thượng tra tấn. Đồng dạng là làm nhục tự tôn. Hèn mọn tới rồi bụi bặm, nhưng hắn liên tục làm tạp hai việc. Cũng khó trách đã chịu trừng phạt, kỳ thật ta rất tò mò. 49A, ngươi là như thế nào ngụy trang tốt như vậy? Ta thế nhưng đến bây giờ mới phát hiện ngươi là cái đỡ không thượng tường phế vật. Nữ tử thật sâu nghi hoặc nói, người chăn dê liên minh, người cũng coi như là ta mạnh mẽ bồi dưỡng lên, nhưng ngươi nhìn xem chính mình, cùng bính 9 so cũng so bất quá, tìm bính 250 cũng tìm không thấy, chẳng lẽ là ta khôi lỗi sư thật nhìn nhầm, ngươi thật sự chỉ gả cho ta người ngẫu nhiên đương tóc giả sao? Túy Mỹ tương Tây bính 9 sáng lập vĩ độ bắc 30 độ tân cảnh điểm. Nhất cử thành danh, so sánh với dưới, ở Túy Mỹ tương Tây phá lệ chật vật, thiếu chút nữa còn mất đi tính mạng Ất 49. Liền thành triệt triệt để sỉ nhục tóc giả nhóm không dám nói lời nào. Mỗi một sợi tóc đều sợ hãi đến phát run. Phảng phất này Mỹ diễm nữ nhân là nhất khủng bố ma quỷ, mau đến cuối năm lễ mừng. Lại nên thấy hắc quả phụ cái kia. Nghe nói Tây khu Tân Tinh hướng dẫn du lịch bảng tân nhân đứng đầu bảng ma quỷ thương nhân đến cậy. Nhờ nàng, năm mặt lễ mừng thời điểm phỏng chừng đến đứng ở hắc quả phụ phía sau nàng phía sau có thể đứng cái. Ma quỷ thương nhân, ta muốn sau lưng chạm cái bính 250. Này không quá phận đi. Khôi lỗi sư uể oải nói. Hy mệnh nhân mấy năm cự tuyệt tham gia năm mặt buổi lễ long trọng. Truy mộng nhân không hợp đàn. Ta thân là này đông khu giáp đẳng hướng dẫn du lịch. Thế nào cũng đến tìm về điểm thể diện tới. Không thể mất mặt nha. Đúng hay không? Khôi lỗi sư kiều thanh kiều khí. Đùa bỡn chính mình móng tay. Nói chuyện phiếm nói. Nếu ngươi thật sự phế vật nói. Ta đây chỉ có thể cho ngươi đi sát vệ tuân. Mạnh nhất tân nhân. Ân. Nghe nói rất bao lớn lữ đội đều tưởng dẫn vào hắn. Ta nhưng thật ra coi trọng đầu của hắn. Thực sự đẹp khẩn. Liền tính còn đâu ta người ngẫu nhiên thượng cũng không đột ngột ai. Khôi lỗi sư thật dài thở dài. Lời nói thấm thía. Ta đối với ngươi đủ hảo. Mới đầu, ta tưởng sau lưng có thể đứng cái có thể thượng quy đồ bảng hướng dẫn du lịch. Đáng tiếc ngươi bại bởi bính 9. Sau lại ta nghĩ sau lưng có thể đứng cái thượng tân tinh bảng bính 250. Đáng tiếc ngươi tìm không thấy. Hiện tại ta chỉ nghĩ làm vệ tuân làm ta tân con rối Ất 49. Ngươi có thể làm được sao? Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ất 49 chém đinh chặt sắt. Con rối nhóm phát đỉnh mỗi một cây sợi tóc đều tràn ngập kiên định, vậy là tốt rồi, khôi lỗi sư như. Ngọc Hành trắng tinh ngón tay thon dài một câu. Những cái đó con rối đỉnh đầu tóc giả liền đều bay lên hội tụ mà đến. Thành cái hàng ngàn hàng vạn sợi tóc rối rắm quấn quanh ở bên nhau. Không ngừng mấp máy, còn vẫn luôn phát ra chói tai cọ sát tiếng vang khổng lồ quái vật. Quả thực xem một cái khiến cho người rớt san. Nàng tùy tay tạp qua đi một lọ san giá trị khôi phục dược tề. Kia mấp máy phát quái rốt cuộc khôi phục hình người, ta muốn ngươi đuổi ở những cái đó lữ đội trước. Lẻn vào kia lữ trình, đem vệ tuân đầu người cho ta mang đến, khôi lỗi sư hì hì cười nói. Nhẹ nhàng vỗ tay, nếu là này cũng làm không đến. Vậy ngươi liền dứt khoát đi cấp đinh một đương tóc giả. Chờ đến năm mặt buổi lễ long trọng thời điểm, hai người kết phường đương hài tinh xuất đảo. Cho đại gia đầu cái nhạc liền tính là các ngươi duy nhất giá trị, nghe nàng nói như vậy. Ất 49 run lập cập, một trương vàng như nến mặt trở nên trắng bệch. Hắn không dám nhiều lời. Cúi đầu hướng khôi lỗi sư liền ôm quyền. Vội vàng biến mất, rời đi giả thuyết đại sảnh một khắc trước. Ất 49 cuối cùng nhìn mắt phát sóng trực tiếp bình. Liền nhìn đến thoát ly đội ngũ vệ tuân đã ở tượng hùng di tích tìm được rồi điều hoàn hảo. Đi thông cổ tượng hùng vương cung ám đạo, sao? Sao thời gian lui trở lại đinh một còn ở nhìn chằm chằm nhạc? Thành hóa đám người ăn thịt cá đương cơm sáng thời điểm. Khi đó vệ tuân đã rời khỏi đội ngũ. Hắn như dê rừng linh hoạt, tùy báo tuyết cùng nhau trèo lên quá đầu tiểu ngọn núi. Giây lát thân ảnh liền biến mất ở mặt khác lữ khách tầm nhìn trong phạm vi tượng hùng vương quốc y. Cùng Tông Sơn mà kiến, mà cùng Tông Sơn lại ở đạt quả núi non bên trong. Đi trước di tích đường núi vòng sơn mà đi, nhân có số lượng đông đảo loạn thạch đôi ngăn trở, cho nên xem như vòng rất nhiều đường xa. Đến đi trước 15 nhiều cây em đường núi mới có thể đến cùng Tông Sơn. Sau đó lại đi 5 cây em lên núi. Mới đến tượng hùng di chỉ chủ thể vị trí, đường núi gập ghềnh. Các lữ khách lại đều có phụ trọng. Chỉ dựa đi bộ phải đi 20 cây em. Ít nhất đến muốn hơn 2 giờ. Còn không có công phu nghỉ ngơi. Này đã là năm đó Hồng quân chiếm trước đại qua sông thời điểm tốc độ. Mỗi giờ 10 cây em, cũng liền các lữ khách các có danh hiệu, bị lữ quán lựa chọn cũng đều là thể lực tốt, chỉ cần không có lục đục với nhau, giúp đỡ cho nhau, bọn họ lại trước tiên xuất phát, nhưng thật ra cũng có thể đi xong, nhưng vệ tuân liền không có vấn đề này. Hắn cùng báo tuyết cùng nhau đi chính là gần lộ tiểu đảo. Báo tuyết khai đảo, tuyển đều là tương đối an toàn con đường. Không có mãnh thú dám phụ cận. Vệ tuân có hồ tiên bám vào người. Ở lên núi lúc nào cũng khắc chú ý báo tuyết động tác. Ghi tạc trong lòng tinh tế cân nhắc biến thân báo tuyết cũng xác thật không tồi. Vệ tuân cũng là quý trọng lần này khó được. Cùng hoang dại báo tuyết dã ngoại ở chung cơ hội. Nếu là lần này không có thể nắm chắc được. Lại muốn nhìn báo tuyết chỉ sợ cũng đến đi vườn bách thú tàng khu núi lớn dã man. Tuy rằng mấy năm gần đây tới thương nghiệp hóa dấu vết càng ngày càng nặng. Nhưng giống loại này tàng bắc núi lớn vẫn là hãn ít có hiện đại nhân loại dấu vết. Đặc biệt là báo tuyết mang vệ tuân đi này tiểu đảo. Cơ bản không thể nói là lộ. Bởi vì phía sau chính là mấy trăm mễ huyền nhai. Đi xuống nhìn lại thực sự làm người quáng mắt. Trên núi không có nhiều ít cỏ cây. Phóng nhãn nhìn lại trước mắt hoang vắng, tàng khu kỳ thật đều không phải là mọi người trong tưởng. Tượng như vậy thủy thảo tốt tươi, là nhân gian thiên đường. Đặc biệt là ở hoang vắng tàng bắc, màu nâu chênh vênh dãy núi như thổ thạch xây mà thành. Ở âm u dưới bầu trời có vẻ càng thêm quỷ dị hoang vu. Phảng phất đây là bị thế giới vứt bỏ một góc, mọi người tất cả đều biến mất. Cũng chỉ dư lại hắn vệ tuân cùng này đầu báo tuyết sống nương tựa lẫn nhau. Khôn kể cô độc nhưng trên thực tế. Tại đây đầu tiểu khúc chiết vách đá thượng. Vệ tuân phát hiện mấy cái có nhân công dấu vết sơn động. Này đó sơn động như tổ ong ở vách đá thượng, đã cùng chung quanh hoàn cảnh hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Vệ Tuân vào mấy cái sơn động xem xét, liền thấy này sơn động cũng không lớn, cũng không thâm, không cao. Cơ bản chỉ có thể dung một thành niên nam nhân ngồi xuống. Nằm hoặc là đứng lên là không có khả năng, mà ở một ít so thâm sơn động. Vách đá thượng còn khắc có không ít văn tự đồ án. Mơ hồ đến khó có thể phân biệt. Chỉ có màu đỏ nâu vạn tự phù phi thường rõ ràng, này nên là qua đi bơn giáo cao tăng tu hành động. Bơn giáo có tự thân thần bí khó lường tu hành phương thức. Bọn họ tôn trọng dung nhập tự nhiên, muốn ở thiên nhiên trung tu thành viên mãn. Càng ở tối cao, nhất gian nan, thần bí nhất địa phương tu hành, càng có thể tu đến đại thành tựu. Vệ Tuân cũng phát hiện càng cao địa phương, hang động nổi lưu lại văn tự cùng đồ án càng phong phú. Thậm chí sắp đến đỉnh núi thời điểm, hắn ở mấy chỗ cực kỳ hiểm trở hang động bên trong phát hiện mấy bức nham họa cùng que diêm nhân. Loại nham họa bất đồng. Này mấy bức nham họa phi thường tinh tế mà khắc họa một cái đầu đội lông chim quan. Thần khoác bách diệp quần người. Người này đứng ở đống lớn dê bò cốt đôi trước mặt. Làm như ở tổ chức cái gì nghi thức, mà ở cốt đôi sau là hai dựng bốn hoành giao nhau hồng màu nâu đường cong. Như trừu tượng hóa, ở thang trời, đỉnh vẽ thần Phật Nhật Nguyệt, này hẳn là bơn giáo vu sư ở hiến tế Nhật Nguyệt. Chúng thần đi, Vệ Tuân lầm bầm lầu bầu. Trong nham động không gian không lớn, hắn đều đến ngồi xổm xuống đi nâng đầu xem. Càng miễn bàn nguyên bản chính vọng trước đi báo tuyết thấy hắn lại chui vào một cái trong nham động. Liền cũng muốn thò người ra tiến vào, nhưng hiển nhiên một đầu lớn như vậy báo tuyết. Liền tính cùng Vệ Tuân điệp ở bên nhau cũng khẳng định là tễ không tiến vào. Mà đang cùng phía trước Vệ Tuân tiến hang động giống nhau. Ở phát hiện này hang động lớn nhỏ không thích hợp hai người bọn họ sau. Báo tuyết liền sẽ yên lặng thúc giục dùng đầu đi đỉnh Vệ Tuân bả vai, đợi lát nữa a. Ta nhìn lại, Vệ Tuân có lệ nói. Có lẽ là cùng báo tuyết ở chung lâu rồi. Cũng có thể là giã tính tâm linh danh hiệu duyên cớ. Hắn càng ngày càng có thể minh bạch báo tuyết ý tứ nó là cảm thấy Vệ Tuân đang tìm kiếm thích hợp. Làm sao địa điểm, giã ngoại báo tuyết xào huyệt xác thật giống nhau liền ở nham thạch động hoặc. Là khe đá, chúng nó là cố định chỗ ở. Tiền định sao về sau thông thường mấy năm đều sẽ ở nơi này. Bởi vậy xây tổ tuyển chỉ đối với báo tuyết tới nói thập phần quan trọng, báo lấy một cái lão đạo. Hoàng giải báo tuyết kinh nghiệm, tự nhiên cảm thấy Vệ Tuân tuyển xào huyệt không được. Hơn nữa mỗi lần tuyển đều không được. Hiển nhiên Vệ Tuân hoàn toàn không có xây tổ kinh nghiệm. Này quả thực bị mù xây tổ. Bởi vậy báo tuyết không chê phiền lụy một lần lại một lần tưởng dẫn Vệ Tuân. Muốn mang nó đi những cái đó dương sườn núi thượng. Rời xa đám người. An toàn lại thích hợp báo tuyết hảo sao. Trọng điểm là trụ hạ hai đầu báo tuyết. Vệ Tuân đối hoang. Giải động vật có thể so đối người có kiên nhẫn nhiều. Ai có thể cự tuyệt sạch sẽ lại xinh đẹp uy mãnh đại miêu miêu đâu. Vệ Tuân liền thích nuôi lớn miêu. Trong nhà mên miêu hình thể ở đàn miêu chung cũng là một bá. Tiểu tuyết quả thực là hoàn mỹ chọc tới rồi hắn đam mê, đi thôi, rất là sủng nịch nhéo nhéo báo. Tuyết lỗ tai, Vệ Tuân từ hang động chung ra tới. Đi theo nó bước lên đỉnh núi. Đi đến đỉnh núi sau rộng mở thông suốt. Nơi xa là chạy dài phập phồng ám màu nâu núi non. Hai tòa chót vót ngọn núi, đứng sừng sững ở dãy núi vây quanh bên trong. Nó cùng chung quanh sơn thể đều không tương liên, nhan sắc cũng càng tiếp cận lòa thạch, thoạt nhìn giống như hạc trong bầy gà. Mắt sáng thực đây là cùng tông sơn, tượng hùng vương triều di tích liền tại đây tòa sơn thượng. Vệ Tuân trông về phía xa di tích, liền thấy cùng tông sơn thể đồ vật hai sườn đều có thật lớn. Chạy dài không dứt thổ thạch tường thành tàn thể. Lại xem qua đi đó là màu đất kiến trúc đàn, từ hắn lên núi đến bây giờ. Bất quá vừa mới đến 7:45. khoảng cách tập hợp thời gian 10 giờ rưỡi còn có rất nhiều trống không thời gian. Thời gian này Đinh Một còn ở đâu mình hướng Văn Bố Nam thôn các thôn dân mua sắm dê bò đâu. Rời khỏi đội ngũ chỗ tốt này liền thể hiện ra tới Ưng Sáo truyền nhân theo như lời Amalu chính ở. Tại cùng Tông Sơn eo chỗ lều trại. Nhưng Vệ Tuân không vội đi tìm nàng. Hắn triển khai kia trương mỏng như cánh ve ra người thang ca bản đồ. Đối ứng tượng Hùng Di chỉ đi xem. Tuy rằng Ưng Sáo truyền nhân nói đây là ngày xưa tượng Hùng Vương cung ngầm đi thông Long Thần Thủy. Đạo bản đồ. Nhưng kỳ thật trên bản đồ cũng vẽ không ít tượng Hùng Vương quốc tin tức chẳng qua này bản đồ thật. Sự là dị thường trừu hướng. Không giống hiện đại bản đồ như vậy đánh dấu rõ ràng. Vệ Tuân chỉ nhận ra tòa cố ý tiêu ra, làm như thần điện quan trọng kiến trúc, chủ yếu là này thần điện tiêu chí hạ vẽ 9 vạn tự phù. Còn có rất nhiều tà quái dị ký hiệu, như bộ xương khô, quái mắt, hoành nằm hình người, như chứng viên cầu từ, nhưng muốn đem ra người trên bản đồ địa điểm cùng trước mắt phế tích nhất. Nhất đối ứng cơ hồ không có khả năng. Rốt cuộc trước mắt phế tích trải qua ngàn năm gió thổi mưa xối. Tangra Yamco lại ở vào động đất nhiều dây cột tóc. Cùng tông cái này địa phương cũng trải qua quá vài lần động đất. Đối di tích phá hư tính cơ hồ là chí mạng, sách. Nếu là Từ Dương ở thì tốt rồi, đi đến tượng Hùng Di chỉ. Phóng nhãn nhìn lại toàn là cùng bùn đất cùng sắc tàn phá di tích. Vệ Tuân thở dài một tiếng. Bỗng nhiên hắn xuất kỳ bất ý, nâng lên bên cạnh báo tuyết chi trước điên trọng lượng, báo tuyết. Ta cảm giác ngươi vẫn là không đủ trọng, Vệ Tuân không có thể đem báo tuyết cấp bế lên tới. Rốt cuộc lấy tiểu tuyết vượt qua mặt khác báo tuyết hình thể tới xem. Nó ít nhất có 80 nhiều cây gì, nhưng này cũng không đủ, nếu có thể khai chiếc xe tải tiến vào thì tốt. Rồi, Vệ Tuân chân thành tiếc nuối nói. Bất giác chính mình lời nói đến tột cùng có bao nhiêu phát rồ, ngầm có hay không ám đảo. Áp một chút sẽ biết, rất nhiều di tích đều là như thế này bị phát hiện. Tựa như năm đó Gia Nhung khu vực mỗ tòa chùa miếu trùng kiến. Vận chuyển vật liệu đá vật liệu gỗ xe tải quá nặng. Thế nhưng áp sụp mặt đất, hiện ra cái sâu đậm cực đại động tới. Các tăng nhân lúc này mới phát hiện này dưới nền đất lại là thời cổ chùa miếu di tích. Thập niên 90 tạc rớt Afghanistan lớn nhất tượng Phật. Kết quả đồng thời tạc sụp chung quanh mặt đất. Tạc ra tới thật nhiều dấu ở ngầm di tích kinh Phật cùng di tích tới rồi Vệ Tuân nơi này. Hắn không có thể khai xe tải tiến vào. Cũng không có tùy thân mang theo bom. Chỉ bằng vào hắn cùng báo tiết đi tượng Hùng di tích bên kia đi. Bằng hai người bọn họ trọng lượng tưởng chỉ dựa vào dẫm tới tìm ra cái hầm ngầm ám đạo linh tinh. Quả thực không hiện thực nhưng Vệ Tuân đều có biện pháp. Hắn tiểu tâm tránh đi báo tuyết. Quay người đi. Sau đó móc ra hồ nhãi con. Chồn nhãi con. Cùng cái kia mạ vàng nạm bạc đầu lâu. Thân thiết nói. Tới. Nghe. Sau đó đi tìm tổng không thể quang làm lừa kéo ma. Không cho lừa ăn cỏ. Vệ Tuân bổ sung nói. Người nếu là tìm được rồi. Ta liền khen thưởng ngươi một cây xương cốt. Hắn rất là đau lòng hít hà một hơi. Cường điệu nói. Kia chính là bụng cá tới. Nạm vàng xương cốt a, hồ nhãi con. Còn có thể làm sao bây giờ đâu. Chính mình nhận được chủ nhân. Dừng cũng đến cho hắn đương cầu. Chồn nhãi con một tránh thân từ Vệ Tuân trong tay nhảy xuống. Quạch một chút chạy bay nhanh. Đảo mắt liền biến mất ở đoạn bích tàn viên trung. Chỉ trừ Vệ Tuân mang theo báo tuyết ở di tích trung loạn hoảng. Vệ Tuân cũng không đem hy vọng toàn đặt ở chồn nhãi con trên người. Hắn phi thường tự tin lại nhìn ra người bản đồ. Sau đó hướng tới trực giác cho rằng. Thần miếu nơi địa phương đi đến, chỉ là này di tích thập phần khó đi. Nơi nơi đều là sụp xuống cùng bị động đất đánh rách tả tơi tường đất loạn thạch. Không ít thổ thạch đã nhân gió thổi mưa xối trở nên xốp giòn bất kham. Lung lay sắp đổ, đi tới xa lạ địa phương. Báo tiết dị thường cảnh giác. chủ động đi ở vệ tuân trước người, đề phòng bốn phía, cố ý vì hắn tuyển tốt, rắn chắc lộ, nhưng vệ tuân hắn chính là cố ý hướng những cái đó vừa thấy liền không xong. Mặt đất có cái khe địa phương đi dẫm, vài lần dẫn đường không thành công báo tuyết bất đắc dĩ. Lại cũng không luận như thế nào cũng khuyên không đi, chấp nhất ở phía trước dò đường. Vệ tuân một bên chú ý chung quanh cảnh tượng, một bên chú ý báo tuyết, tỉnh nó thật một chảo dẫm không rớt đến hố, quả nhiên công phu không phụ lòng người. Có lẽ bởi vì bọn họ đến từ kinh tùng toàn cầu lữ quán. Này lữ trình bản thân lại là tìm tòi bí mật loại. So với những cái đó vất vả công tác, ở các loại văn hiến điển tịch chung tìm kiếm manh mối khảo cổ nhân viên công tác. Các lữ khách chính là càng dễ dàng tìm được các loại di tích bất quá nửa giờ sau. Đương hồ nhãi con bên kia truyền đến tin tức tốt. Nó tựa hồ là phát hiện một cái ám đạo khi vệ tuân chính đi qua một mảnh thấp bé thổ thạch tường thành di tích. Hắn chú ý tới di tích tường đất căn chỗ lại chạy dài hướng ra phía ngoài vết rách. Liền cố ý chạy đi nơi đâu. Cơ hồ là một bước một hãm, nhưng lần này hạ hãm cùng phía trước bất đồng. Dưới chân thổ thạch đột nhiên vỡ vụn. Phía dưới lại là rất lớn một chỗ không gian. Vệ tuân thiếu chút nữa nửa cái thân mình ngã xuống. Cũng may hắn ổn định cân bằng. Còn không có tới kịp xem. Đi ở phía trước báo tuyết chú ý tới vệ tuân gặp nạn vội vội vàng dẫm lên di tích bay vọt mà đến. Lại không nghĩ rằng một cái nhảy lên dẫm sụp chảo xuống đất mặt. Cả kinh, ngao ô, một tiếng nhảy dựng lên, này quả thực là tam nở hoa a. Vệ tuân trước an ủi báo tuyết, theo sau cao hứng nói. Hồ nhãi con phát hiện chính là tượng hùng di tích so chỗ cao. Giấu ở vách núi thổ thạch hạ ám đảo. Mượn hồ nhãi con tầm mắt vệ tuân nhìn đến cái kia ám đảo chung làm như trồng chất rậm rạp. Như khô khốc thân cây thây khô, những cái đó thây khô đều bị cắt quay đầu lô, màu xám nâu khô khốc tứ chi thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Mà ám đạo trên vách tường dùng tiên minh sắc thái vẽ tảng lớn cực có đánh sâu vào tính. Bích hỏa, hắn lại đi nhìn báo tuyết dẫm sụp kia chỗ đất nứt. Lại thấy ngầm lỗ trống chỉ là tiểu bộ phận, kia hầm ngầm về phía sau nghiêng. Hoàn toàn đi vào đến thổ thạch tường thành sau lưng. Chỉ sợ nó qua đi vốn là vương thành mỗ phòng sau ngầm mật thất. Lại đã phương thức này bị triển lộ ra tới. Chỉ từ trên xuống dưới xem. Này hầm ngầm lại có một hồi thể đen nhánh. Chỉ có tam mắt vì kim sắc quái dị hai mặt tượng Phật. Tượng Phật tạo hình cùng Phật giáo hoàn toàn bất đồng. Lộ ra âm trầm quỷ dị cảm giác. Mà nó sau lưng tựa hồ có một chỗ âm u không gian thật lớn. Thấy không rõ đến tột cùng có cái gì, người giỏi quá, vệ tuân không keo kiệt khen. Dùng ra phát trước chuẩn bị tốt bò tây tạng thịt khô khen thưởng uy báo tuyết mấy khối. Theo sau hắn vô cùng cao hứng mang theo báo tuyết cùng nhau. Tới rồi chính mình dẫm sụp kia chỗ địa phương, này chỗ vệ tuân dự đoán đến. Trên bản đồ đại bơn bo nơi thần điện hẳn là không xa. Chung quanh thổ thạch đan chéo trồng chất vách tường càng như là thần điện thời trước vách tường. Thượng lại có nhân công mở ra tới thạch phiến. Làm như che đẩy, xem báo tuyết cùng hồ nhãi con tìm được địa phương. Kỳ thật đều không thế nào giống thần điện di tích a. Vệ tuân trong lòng có loại dự cảm. Hắn chờ những cái đó mốc meo hơi thở hoàn toàn tan đi sau. Mới tới gần qua đi. Đầy cõi lòng chờ mong đi xuống vừa thấy, vệ tuân thấy được tảng lớn sắc thái tiên minh bích. Hỏa, bích hỏa thượng không phải tôn giáo hiến tế. Cũng không phải sơn hồ sùng bái. Mà là không y lý. Dây dưa ở bên nhau cả trai lẫn gái. Thậm chí còn có thần Phật Long Ngư cùng hình thù kỳ quái dã thú, này lại là phó miêu tả nhiều người. Tụ chúng xong tu bích hỏa. Tác giả có lời muốn nói. Báo cáo, hồ nhãi con phát hiện tràn ngập thây khô địa đảo. Vệ tuân đánh giá, không đứng đắn báo cáo. Báo tuyết phát hiện có dấu quỷ dị tượng Phật mật thất. Vệ tuân đánh giá, không đáng tin cậy vệ tuân. Tự tin tràn đầy. Xem ta, báo cáo. Vệ Tuân phát hiện vẽ có song tu bích họa thần bí không gian. Vệ Tuân, Khôi Lỗi Sư, bính 9 so bất quá. Bính 250 tìm không thấy. Người đi sát cái tân nhân lữ khách Vệ Tuân tổng có thể đất 49. Xuất phát trước tự tin tràn đầy. Lần này ta nhất định có thể hành. Sau lại phát hiện chính mình liền Vệ Tuân cũng chỉ không được ất 49. Hoài nghi nhân sinh, ta chẳng lẽ thật là cái phế vật sao? Tham khảo tư liệu đến từ phim phóng sự Tây Tạng Tây Tạng. Tàng Bắc Hồ khu tìm tòi bí mật. Tangra Yamko từ từ. Hết chương.